Đàn em bé tung tăng đùa hát vui bên thềm chùa, tiếng cười hồn nhiên êm đềm như mơ, lòng bỗng thấy yêu thương đời các em trong tuổi xanh. Tâm hồn trong trắng, từng em bé hân hoan vào thắp hương bên Phật đài, chắp nhẹ đôi tay khấn nguyện xa xăm, cầu phước báo trên cao về với cha yêu mẹ hiền. Ôi thương quá tiếng hát của đàn bé ngây thơ, là tiếng sơn ca Chúa ấm áp thêm cõi đời. Chiều dần tan trầm lắng tiếng chuông ngân dài, thầm nguyện cầu hạnh phúc đến cho muôn loài. Mong đàn em bé ngày sau lớn khôn lên, dần bước đi trên đường đời, tâm hồn từ bi với lòng vị tha, để góp những đôi tay làm sáng tươi muôn cuộc sống, và xóa bớt đau thương trông chất trên thân phận người. Tâm hồn trong trắng, từng em bé hân hoan vào thắp hương bên Phật đài, chắp nhẹ đôi tay khấn nguyện xa xăm, cầu phước báo trên cao về với cha yêu mẹ hiền. Ôi thương quá là tiếng sơn ca Chúa ấm áp thêm cõi đời. Chiều dần tan trầm lắng tiếng chuông ngân dài, thầm nguyện cầu hạnh phúc đến cho muôn loài. Mong đàn em bé ngày sau lớn khôn lên, dần bước đi trên đường đời, tâm hồn từ bi với lòng vị tha, để góp những đôi tay làm sáng tươi muôn cuộc sống, và xóa bớt đau thương trông chất trên thân phận người, để góp những đôi tay làm sáng tươi muôn cuộc sống, và xóa bớt đau thương trong chất trên thân phận người. chuông chiều buông theo khói sương, trầm hương nương gió đưa hương thơm tỏa ngát. Chùa tôi trong nắng mai màu lam bay ướt tha, gặp nhau chắp tay A Di Đà Phật. Đêm trăng rằm phản chiếu lung linh ngàn đài sen tỏa sáng dưới bóng từ vi, lời kinh thiên tha nguyện cầu hòa chung tìm mõ ngân vàng bên nơi mơ giác khơi nguồn. Chẳng sao qua dặn thiên môn niết bàn, chùa tôi dưới bóng trăng đàn em vui múa ca, hồn nhiên tươi thắm như nụ hoa hồng nhung. Dù gian nan khó nguy, dù thân tâm xót xa, lòng tôi vẫn luôn giữ vững niềm tin.

ơi vui lành chẳng làm vô tan đau đớn, chắp tay ta cùng xây đài sen thắm kề đoàn. Phật giáo Việt Nam thống nhất bát ngàn chung từ nay, nào cùng nắm tay kết nên một đài sen, cùng làm sao cho đó sen người đòi đời ngát hương muôn phương thắm nhuận. Phật giáo Việt Nam ngày tình ca giải thoát châu gì, chúng ta sẵn lòng nguyện cùng gieo sáng quay về. Bao môi vui lành tràn lan hồ tan đau đớn, cho tay ta cùng dưới đài sen thắm kề đoàn. Việt Nam thống nhất bắc nam chung từ đây, một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiêng, nào cùng vui trong ánh đạo hoàng là ngày bốn phương bằng ca đón chào Phật giáo Việt Nam. Người năm hương thầy ca giải thoát châu gì, chúng ta dốc lòng nguyện cùng gieo rắc quanh mình. Ôi vui lành tràn lan hồ tan đau đớn, cho tay ta cùng dưới đài sen thắm kề đoàn. Phật giáo Việt Nam thống nhất bát ngàn chung từ nay, nào cùng nắm tay kết nên một đài sen, cùng làm sao cho đó sen người đòi nơi ngát hương muôn phương thắm nhuận. Phật giáo Việt Nam. Chết đi nên thái tử quyết lòng cứu muôn người, vượt qua bao đồi non hiểm nguy gian lao đến khu rừng, tìm nơi lắng tâm dưới gốc bồ đề, ngày đêm tắm hàng ma quán thông vũ trụ, kiếp con người đạt thành chánh quả. Nam mô A Di Đà. Rồi từ đây cho đến muôn kiếp sau, anh thái dương chứa tràn khắp nhân gian, bước chân ngài hiện độ vì muốn chúng sinh, mang chân lý sáng ngời cứu muôn đời. Thank you.

còn đâu một đời bóng mát trong tôi, còn đâu đâu nữa mà tìm, không bao giờ tìm, không bao giờ tìm được mẹ nữa đâu. Mẹ ơi, làm lũ cả đời mang con 9 tháng trong người, sinh con đau đớn xa rời, thương con hơn chính thân mình. Nay qua đời rồi, niềm thu vĩnh viễn xa rồi mẹ ơi. Giờ đây chỉ còn gì anh mà thôi. Lời ru ngọt ngào thuở bé trong nôi, tình thương của mẹ lớn quá chẳng sao. Con chưa báo đáp ơn người. Bây giờ đã mất, mất rồi mẹ ơi. Bây giờ đã mất, mất rồi mẹ ơi. Mẹ hiền tôi ơi. Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe khóc. Tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tần tạo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ,